Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Thiên sứ là lão bà của ta. Thần quang minh nô lệ lão bà của ta. Làm sao cũng phải đem thần cách trở thành bồ. Người ngu xuẩn, người sẽ không có cơ hội hối hận rồi. Rory mạnh mẽ mà đối với Chu Dương nhào tới. Nhân tài vọt tới một nửa, thân thể đã giam cầm, vô pháp nhúc nhích chút nào. Ngay cả vừa mới lấy được lực lượng cường đại cũng không cách nào phá tan giam cầm. Rõ ràng bên ngoài là thứ gì cũng không có, tại sao vô pháp nhúc nhích? Vô luận như thế nào vùng vẫy, thậm chí khống chế thân thể biến ảo thành cái khác hình thái. Biến ảo kích thước đều không làm nên chuyện gì. Xiềng xích trật tự, đây là khống chế trật tự cùng quy tắc siêu thần khí. Đừng nói virus quân chủ là thần thoại cấp, liền tính hắn thu được thần cách trở thành thần linh, cũng không khả năng đánh vỡ trói buộc. Dùng vật này tới đối phó Rory, nhất định chính là khi dễ người. Liền như so sánh cầm vũ khí nóng đối phó thời kỳ đồ đá người. Đây là lực lượng gì? Rory cảm nhận được sợ hãi sâu đậm, vốn tưởng rằng đã nhận được lực lượng cường đại, từng bước vô địch, lòng tự tin càng trở nên vô cùng bành dài. Thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần, tại sao không có nửa điểm sức phản kháng? Cái này không khoa học. Rory như thế nào cũng không nghĩ đến vừa ra cửa liền bị dạy người khác dục làm zombie. Người sẽ không có cơ sẽ hối hận rồi. Chu Dương bàn tay chậm rãi khép lại. Một cổ vô pháp chống đỡ lực lượng từ trên thân chậm rãi truyền đến. Tử vong ấm ảnh bất ngờ tới. Muốn chết phải không? 16 Dương ca, hiếm thấy gặp phải một cái thích hợp mục tiêu. Cho ta luyện tay một chút đi. Chúng nữ thực lực nhanh chóng đề thăng, nhưng năng lực thực chiến cực yếu. Có thể nói đi theo Chu Dương về sau, hoàn toàn mất đi năng lực động thủ. Ví dụ như Trang Vũ Tĩnh các loại nữ nhân ngược lại thì thôi. Không thích đánh đánh giết giết, đổi thành tay các loại chiến đấu phần tử. Mấy ngày không đánh cái khung, toàn thân khó chịu, để ta đến tịnh hóa tội ác đi. Cài vỗ cánh chậm rãi bay ra, thánh khiết quang mang vô cùng lóa mắt. Đừng giết chết, Chu Dương nhắc nhở. Cài giết chết Rory mình là sẽ không đạt được tích phân tưởng thưởng. Tự nhiên mất đi 5.000 vạn tích phân rất làm cho đau lòng người. Lại giàu không thể như vậy lãng phí. Bốn cái thần thoại cấp bảo dương a. Rory không có phản ứng qua đây. Mình không phải là muốn lạnh sao? Xiềng xích trật tự biến mất. Rory không đợi thích thú, liền thấy 12 cánh thiên sứ bay nhào tới. Thánh quang vẫn như cũ trước thánh quang, lại so với trước kia nồng nặc gấp trăm lần không ngừng. Quang mang chiếu sáng mà qua, màu xanh xương độc rối rít như băng tuyết hòa tan, hiện ra nghiêng về đúng một bên tư thế. Thiên sứ quá mạnh mẽ, thực lực vượt xa mình. Phía sau còn có một cái sâu không lường được người nước hoa. Thế thì còn đánh như thế nào? Rory nào có một chút ở lại ý nghĩ. Bỏ mạc một bản hướng về phương xa lao nhanh. Hèn nhát, ngươi không phải là muốn hủy diệt thế giới sao? Nào có như ngươi vậy nhân vật phản diện boss. Rory rất muốn khóc, không nghĩ đến mở màn liền sẽ gặp phải kết cục boss. Theo lý thuyết, chính nghĩa nhất phương không phải nhìn thấy sự tình đến mức không thể vãn hồi mới lên sân khấu sao? Vừa mới khi một lần nhân vật phản diện, không nghĩ đến liền gặp phải loại tình huống này. Hôm nay kia là vận may của mình nói. Rõ ràng chính là xui xẻo nói mới đúng. Hai đạo thân ảnh truy đuổi. Một trước một sau, vô số thánh quang nghiêng về rơi xuống. Đánh cho La Gang không ngóc đầu lên được. Thánh quang, tại sao có thể có như thế nồng nặc thánh quang? Vừa mới đạt được tín hiệu cầu cứu người giáo đình mã vừa mới đánh tới. Liếc mắt liền thấy bầu trời hai tia sáng đoàn đang kịch liệt đụng nhau. Phải nói là tà ác nhất phương đang bị khi dễ. Không phải nói tình huống nguy cấp sao? đây dáng vẻ này tình huống nguy cấp bộ dáng. Ngu xuẩn, loại tầng thứ này thánh quang cùng thực lực cường đại, coi như là giáo hoàng cũng xa kém xa. Các ngươi là óc heo sao? Thiên sứ, đây là thiên sứ, FML, không phải chỉ có giáo hoàng đại nhân mới khống chế thần giáng thuật sao? Đinh Tát đoàn người không có khống chế loại năng lực này. Không phải là có người học trộm đi. Thành kính nhân viên thần chức quỳ dưới đất, miệng bên trong không biết lẩm bẩm cái gì. Đại thiên sứ chi kiếm, kiếm quang thoáng qua, tất cả sẽ bị tịnh hóa. Rory vừa vặn chỉ còn lại một cái đầu, thật nhanh hướng về mặt đất rơi xuống, đỏ màu đỏ hào quang lóe lên, trực tiếp đem Rory đầu xuyên thủng. Chúc mừng túc chủ đánh chết virus sinh hóa quân chủ, thu được 5.000 vạn tích phân. Thiên sứ ở trên, người giáo đình nhân viên hướng về phía bầu trời thân ảnh la lên. Nhưng mà, Kai cũng không quan tâm cuồng nhiệt phần tử, trực tiếp vùi đầu vào Chu Dương ôm ấp hoài bão. Cảm ơn lão công. Phía dưới người giáo đình nhân viên vẻ mặt ngốc trệ, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Thiên sứ tìm lão công, ai có thể nói cho ta đây là tình huống gì? Thiên sứ không phải thần linh sao? Làm sao sẽ yêu thích một phàm nhân? Hơn nữa còn là người nước Hoa. Đây hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn họ. Lẽ nào ở thiên quốc bên trong, thiên sứ cũng sẽ lập gia đình sao? Lời nói, có thể lấy được một cái chí cao thiên sứ 12 cánh làm lão bà. Đối phương lại sẽ là thân phận bực nào? Chu Dương nhìn thấy người của giáo đình cũng hết sức cao hứng, thậm chí không so với bọn hắn nhìn thấy thiên sứ kém. Tìm ra thần quang minh tại nhân gian thế lực, có phải hay không có nghĩa là có thể mượn cơ hội tìm ra thần quang minh? Đối với thần quang minh, Chu Dương vẫn là rất cảm giác hứng thú tích. Khỏi cần phải nói, hắn muốn chiếm lấy thần quang minh thần cách, với tư cách nô dịch cai hồi báo, còn có quang minh thần theo dõi, cùng với khác thiên sứ tiểu tỷ tỷ, Chu Dương rất muốn làm một cái nô dịch giải phóng người. Mỗi lần nghĩ đến một đám thiên sứ tiểu tỷ tỷ đang bị thần quang minh lão đầu khi dễ, Chu Dương liền muốn hào hào giáo dục hắn làm thần. Ân, về sau, loại chuyện này liền giao cho ta đi. Chu Dương từ Cửu Long Thiên Đế liễn trên rơi xuống, ánh mắt tại giáo đình trên người nhân viên quét qua. Tổng cộng 7 người, 6 nam 1 nữ, một người là sau lưng đeo to lớn thánh giá lãnh khốc đại thúc. 4 cái mặc lên thời trung cổ khôi giáp, trong tay binh khí thập tự quân chiến sĩ. Cuối cùng 2 cái là mặc lên nhân viên thần chức trường bào, một nam một nữ. Nam nhân một mái tóc vàng óng, mặt đầy 737 tàn nhang. Nữ nhân mọc ra rượu màu đỏ tóc, chỉ là bị bao khỏa mũ nồi trong khăn. Con người xanh biếc, đặc biệt là nàng cười lên, hai má một bên lộ ra nhàn nhạt qua toàn, dáng vẻ rất đẹp. Chu Dương không khỏi nhìn thêm mấy lần, 7 người đồng dạng đưa ánh mắt đặt vào Chu Dương trên thân. Vô luận là phong cách đến mức tận cùng Cửu Long Thiên Đế liễn, vẫn là bao bọc thiên sứ 12 cánh từ trên trời giáng xuống tư thái, cũng có thể làm cho người sâu sắc cảm nhận được Chu Dương bất phàm. 7 người ngoảnh lại ánh mắt lộ ra nồng nặc kính sợ. Tham kiến thiên sứ đại nhân. 7 người hướng về Kai làm lễ ra mắt, thái độ có vẻ vô cùng cung kính. Nhìn về phía Chu Dương thì bọn họ cũng không biết nên dùng cái lễ gì nghi. Kai lạnh rên một tiếng, không thèm nhìn người của giáo đình nhân viên, nắm giữ ý thức tự chủ. Sau đó, Kai càng ngày càng đối với cuộc sống trước kia cảm thấy chán ghét, đặc biệt là bị nô dịch trở thành binh khí cảm giác. Nàng đối quang minh thần ngoại trừ chế tạo cảm kích ra, không có nửa điểm hào cảm, ngay cả tín ngưỡng thần quang minh giáo đình tự nhiên cũng bị dính líu. Ta trở về, Kai liền nhiều xem bọn hắn một cái hứng thú đều không đáp lại, bay vào Cửu Long Thiên Đế liễn bên trong biến mất. Các ngươi không nên để ở trong lòng, lão bà của ta tính khí không tốt, ngoặc kép, tổng cảm giác tín ngưỡng của chính mình gặp phải phá vỡ. Nghe thấy Chu Dương xưng hô thiên sứ 12 cánh là lão bà, bọn họ luôn có một loại muốn đánh người kích động. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.